Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 708, dụ địch xâm nhập để tiêu diệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên cướp biển đằng sau cũng gật đầu nói phải. Mạc Lực lập tức phá lên cười. Hắn nắm ba lấy bả vai của sư tử. Ha ha, tao thích nghe lời này. Thằng nhóc thối nhà mày nữa chứ. Đúng là hai khéo ăn khéo nói lắm. Sư tử cười ngượng, em nói thật lòng đấy chứ. Mạc Lực vui vẻ đồng ý. Đờ bảy ược thôi, để lại một đứa cho đại ca nếm đồ tươi. Còn lại đứa kia, hắn xoa tay vào với nhau. Ba khuôn mặt hung ác của hắn vì nở nụ cười mà đặc biệt dữ tợn. Ánh mắt của Mạc Lực lượn qua hai lượn lại giữa Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu rất lâu. Giống như đang chọn hàng vậy. Cuối cùng hắn chỉ vào một người và nói. Tao thích con bé này. Xinh xắn lanh lợi, giọng nhất định rất mất hồn. À, sử tử nhìn theo bàn tay của Mạc Lực. Khi nhìn thấy hướng hắn chỉ đến chính là Nhiếp Nhiên thì tim gã hoàn toàn chìm xuống. Nhưng trên mặt gã lại giả vờ vui mừng thay cho Mạc Lực. Nhị ca thật có ánh mắt. Ha ha, đau đớn khiến Mạc Lực trở nên hoảng sợ. Hắn có cảm giác cô gái này không chỉ đơn thuần là uy hiếp thôi đâu. Nhanh, nhanh nhanh lùi về sau đi. Đám cướp biển kia nghe được mệnh lệnh của Mạc Lực thì quay ra nhìn nhau. Mạc Lực nổi giận giống lên. Chúng mày điếc hết à, nhanh lùi về sau đi. Tiếp tục lùi, đôi mắt lạnh lùng của Nhiếp Nhiên híp lại. Tay lại ấn mạnh hơn nữa. Tao thấy chúng mày muốn lấy mạng của nó phải không? Đau đớn bị nhân lên khiến Mạc Lực kiệt sức. Lùi, tiếp tục lùi, nhanh nhanh lùi về sau đi. Lần này tất cả bọn chúng đều lùi về sau vài mét. Rời khỏi khu vực bãi mìn. Lúc này Nhiếp Nhiên mới thỏa mãn nới lỏng dao trên tay. Nhưng hành động của cô lại khiến Lý Kiêu ở bên cạnh phải nhíu mày. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói nhảm, anh mày duyệt đàn bà vô số. Đứa nào như thế nào tao chỉ cần nhìn một cái là ra. Mạc Lực nói xong hắn đi về phía Nhiếp Nhiên. Miệng còn lẩm bẩm mấy lời không sạch sẽ. Nào nào, người đẹp, để anh đây cởi trói cho cưng nhé. Anh sẽ dẫn cưng đi tới một nơi rất thú vị. Nhiếp Nhiên vẫn cúi thấp đầu. Nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Khi một đôi giày xuất hiện ở trước mắt, cô ngẩng phát đầu lên. Cười tà và nói. Không ổn đâu. Tạo cảm thấy buộc chặt vào chơi càng có sức hơn đấy. Mạc Lực lập tức sững sờ. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Nhiên đã buông lỏng dây thừng. Nhào tới khống chế bả vai và dí dao vào họng hắn. Lưỡi dao lạnh kia làm Mạc Lực cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn nổi giận. Mày làm gì? Mày muốn làm gì? Tiếng hô to của hắn khiến đám cướp biển đàn em đứng cách đó không xa cũng lấy lại được tinh thần. Vội giơ súng ống trong tay lên. Nhiếp Nhiên mạnh mẽ khống chế Mạc Lực ở trước người mình rồi hô to. Chấm, tất cả đứng im không được nhúc nhích. Lùi về sau, nếu không tao sẽ giết hắn ngay lập tức. Cô nói xong, con dao kia lại ép chặt thêm mấy lần. Lưỡi dao sắc bén nhanh chóng làm rách cổ của Mạc Lực. Tạo thành một vết máu mờ. Hiển nhiên là Lý Kiêu không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại muốn bọn chúng rời khỏi bãi mìn. Làm như thế này, đợi lát nữa khởi động kíp nổ thì chỉ nổ một khoảng đất trống mà thôi. Làm như thế này, đợi lát nữa khởi động kíp nổ thì chỉ nổ một khoảng đất trống mà thôi. Cách chương.